phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, bị nhìn trộm, các ngươi cho rằng cửu giai yêu thú là tốt như vậy gặp được. Băng Tích cười nhạo thanh ở mấy người bên tai quanh quần. Ngươi dùng yêu thức cảm thụ không đến bên trong có hay không mạnh hơn ngươi đại yêu thú sao? Lâu Mộ Yên lặng yên đối Băng Kích truyền âm ni. Băng Kích bĩu môi. Ta trong cơ thể yêu lực bị kia tiểu tử che lại một nửa. Yêu thức tự nhiên cũng tham nhập không xong. Lâu Mộ Yên nghe hắn ngữ khí khẽ cười một tiếng. Liên tính hắn không che lại của ngươi yêu lực, của ngươi yêu thức cũng tham nhập không xong kia tầng sương mù đi. Băng Kích cương hạ. Khụ, kia tầng sương mù chính là một đạo thiên nhiên bình chướng. Cửu giai yêu thú đến đây đều không thể xem xét, Lâu Mộ Yên không lại cùng hắn truyền âm. Bên môi mang cười, đối mấy người hỏi, các ngươi còn đi vào sao? Mộ Yên có tính toán gì không? Dạ Thanh Hàn trên mặt cũng lộ ra vài phần hứng thú hỏi. Tự nhiên là vào xem, đến đều đến đây nào có lùi bước đạo lý, Lâu Mộ Yên nói. Khi Phong cùng Mục Dịch cũng chưa bao giờ tiến vào quá Lạc Hà Sơn mạch tam đại nguy hiểm. Lúc này đầy mắt hứng thú, Lâu Mộ Yên một tiểu nha đầu còn không sợ, bọn họ lại càng không e ngại. Lăng Phi Dương tuy rằng ngồi ở trên xe lăn bất quá tu vi như trước lưu lại ở kiếm vương. Hắn ôn nhuận cười nói, vào xem đi, Vân Lan tự nhiên càng sẽ không phản đối. Phụ giúp Lăng Phi Dương sẽ theo mấy người cùng nhau bước vào đến sương mù lâm bên trong. Tiến vào sương mù lâm cũng không có độc khí linh tinh gì đó. Ngược lại nơi này linh khí so bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Phía trước như trước là sương mênh mông một mảnh thấy không rõ tiền phương. Đại gia cẩn thận chút, Dạ Thanh Hàn phát hiện tiến nhập sương mù lâm sau tinh thần lực vẫn là cha. Xét không xong bốn phía tình huống. Cẩn thận đối mấy người nói, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ đem Mặc Diễm phóng ra, ngươi có biết loại này sương lâm sao? Mặc Diễm nhẹ con ngươi quét tỏa ra bốn phía, truyền âm nói, đây là một loại tự nhiên linh khí vách tường chướng, có thể ngăn cách hết thảy tinh thần lực cùng yêu thức tra xét. Bất quá trong rừng chỗ sâu yêu thú lại có thể phát hiện của các ngươi tồn tại, nơi này thật sự có. Cửu giai yêu thú sao? Lâu Mộ Yên tưởng đã có như vậy nghe đồn nên sẽ không quá mất thực. Mặc Diễm nói, tự nhiên là có, hắn lúc này đang ở chú ý của các ngươi hướng đi cái gì? Lâu Mộ Yên ngẩn người, hỏi, yêu thức vô pháp tra xét đến trong sương mù, ngươi là làm sao mà biết được? Tuy rằng yêu thức vô pháp tham nhập này sương lâm chỗ sâu. Mà ta lại có thể cảm giác được một cỗ rất nhạt yêu thức đang ở đầu hướng nơi này. Của các ngươi hết thảy hướng đi đều trốn bất quá ánh mắt hắn, Mặc Diễm trong giọng nói mang theo. Tỷ ít có ngưng trọng, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày nói. Chúng ta đây không là tự động đưa lên cửa đi làm cho hắn xâm lược. Thật là cửu giai yêu thú hơi thở sao? Ta có thể xác định là một cái cửu giai yêu thú ở nhìn trộm. Về phần xâm lược các ngươi hẳn là không đến mức, của hắn hơi thở chung cũng không sát ý, Mặc Diễm dừng một chút nói. Ngươi chính là chảo mấy con ngũ giai yêu thú chọc giận không được hắn. Chỉ cần đừng bước vào của hắn trung tâm lãnh địa phạm vi là được, đây là các ngươi yêu thú kiêu. Ngạo sao, Lâu Mộ Yên nhớ tới Băng Kích lời nói tới hỏi một câu. Mặc Diệm ánh mắt rất nhạt nhìn lướt qua đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai táo bạo thất thải vẹt. Mở miệng nói, cũng không nhất định mỗi chỉ yêu thú đều phải ngông nghênh hoặc là kiêu ngạo. Bất quá đối đại đa số cao giai yêu thú mà nói bọn họ tuần hoàn như vậy nguyên tắc. Hơn nữa không có nhân loại nhiều như vậy lòng dạ hẹp hòi, Mặc tiểu tử. Ngươi nói phía trước câu nói kia khi xem ta làm chi? Băng Kích thanh âm ở Lâu Mộ Yên biển ý thức chung vang lên. Lâu Mộ Yên thượng cổ khế ước thuật cùng đại lục này thuần thú thuật bất đồng. Ở biển ý thức chung sở hữu khế ước yêu thú đều có thể đều có trao đổi. Cho nên Mặc Diễm lời nói Băng Kích tự nhiên cũng nghe được. Mặc Diễm lạnh lùng xem hắn. Ta chỉ chính là ngươi. ngươi làm như thế nào? Này con điểu cả ngày ở lâu, Mộ Yên Biển ý thức thảo luận nói. Thật sự là rất toa táo. Hừ, ta mới không cùng ngươi này con ngũ giai yêu thú loại này kiến thức băng kích phát hiện mặc diễm. Ánh mắt rất sấm nhân, cũng biết đối phương huyết mạch thiên phú so với hắn thanh loan thần thú hậu duệ thuần khiết hơn. Mỗi lần một đôi thượng tổng hội có một cỗ uy áp. Đắc tội này con mặc tiểu tử tuyệt đối so với đắc tội chủ nhân thảm hại hơn. Mặc diễm liền tính hiện tại chính là ngũ giai, bị áp chế ở lục giai tu vi ngươi cũng không thấy chờ đánh thắng được hắn, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Cười nói, ngôn ngữ bên trong càng coi trọng mặc diễm ân ni mặc diễm nhưng là trùng tu cao giai yêu tu. Thời gian ngắn vậy liền theo nhất giai đánh sâu vào đến ngũ giai. Tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nàng thượng rất nhiều. Băng kích loại này gà mờ thần thú căn bản vô pháp so sánh với. Huống hồ chính là ở kinh nghiệm cùng lịch duyệt thượng. Băng kích kém mặc diễm chính là 10 điều phố đuổi không kịp. Chủ nhân, ngươi rất bất công, băng kích như vậy thích ngươi. Làm sao ngươi càng yêu thích cái kia lạnh như băng tên, băng kích sớm cũng cảm giác được mặc diễm. Không đơn giản. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy ngốc lần lượt đi khiêu khích. Vì thế lấy đầu cọ cọ Lâu Mộ Yên bả vai nói tránh đi. Lâu Mộ Yên phủ che chán. Thằng nhãi này thật là một cái bát giai yêu thú sao? Thế nào như vậy không nguyên tắc cùng tiết tháo? Bất quá có băng kích gia nhập. Sinh hoạt của các nàng nhưng là náo nhiệt rất nhiều. Mặc dù có thời điểm hoa táo chút. Nhưng là có thể làm cho người ta không cảm thấy thoải mái đứng lên. Cùng lúc đó, ở một tòa cao ngất trong cung điện ngồi một gã diện mạo lạnh lùng. Đội vương miện áo xanh nam tử, của hắn trước mặt có một bộ dùng yêu thức ngưng tụ mà thành tranh vẽ. Họa trung nhân vật đúng là Lâu Mộ Yên đoàn người hướng đi. Hoàng, cần thanh lý sao? Nam tử vương tọa hạ thủ cung kính đứng một gã màu da ngăm đen nam tử. Hắn nhìn tranh vẽ thượng cảnh tượng mở miệng hỏi, áo xanh nam tử lười nhác sử cằm, thanh âm không thèm để ý lãnh liệt mở miệng, chỉ cần bọn họ không bước vào lôi vực đều không cần để ý tới, vài tên kiếm vương cấp bậc kiếm sư. Mà thôi, còn không đáng giá hắn ra tay, huống chi hắn cùng nhân loại cường giả sớm đã có ước định. Chỉ cần nhân loại kiếm sư không bước vào lôi vực cũng không tính xâm phạm ni là. Tùy ý phất phất tay, giữa không trung hình ảnh trong khoảnh khắc biến mất, hắn đứng dậy trở về tầm cung, của hắn yêu thức triệt hồi, mặc diễm ngóng nhìn giữa không trung đột nhiên mở miệng nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, phía trước vừa mới tiến nhập mảnh này sương lâm khi nàng tuy rằng cảm thụ không đến mặc diễm nói. Yêu thức, vừa ý đầu đã có loại tim đập nhanh cảm sinh ra. Hiện tại kia cổ không tốt cảm giác cũng tùy theo biến mất. Nàng tinh thần lực từ lần trước ở lạnh vô cùng sơn mạch ngưng hóa thành võng tiêu hao không còn sao. Liền lâm vào một loại trầm miên trạng thái. Đây là xúc tích bùng nổ thăng cấp trạng thái. Hiện tại chỉ có thể phân ra nhất tiểu bộ phận thuyên truyền. Cho nên mới phát hiện không xong đối phương kia cổ yêu thức. Mấy người lại từ từ sờ soạng đi rồi một hồi. Lâu Mộ Yên ánh mắt nhất lăng, đối với tả tiền phương nâng tay xua đi vài đạo hỏa nhận. Cẩn thận, nàng tiếng nói vừa dứt hạ, mọi người chợt nghe đến, hiu hiu, dày đặc thanh, vô số đạo băng trùy tự tiền phương sương mù dày đặc lý phun ra mà ra. Hướng tới bọn họ đánh úp lại, đang đến gần khi, băng trùy bị Lâu Mộ Yên hỏa nhận dung đi 1/3. Thưa lại 2/3 bị hạ ngăn cản lại tiếp tục hướng tới mấy người phi đánh mà đến. Bất quá có Lâu Mộ Yên nhắc nhở cùng hỏa nhận giảm sóc. Những người khác sớm ngay lập tức phản ứng đi lại, ào ào huy kiếm, từng đạo kiếm khí tản ra bất đồng quang sắc hướng tới này băng chùy chém tới. Hết chương.